Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, tiểu thuyết bị phát hiện. Ha ha, Kyung Kun đừng nóng giận nha. Tiểu thuyết của ngươi chúng ta mặc dù không có như vậy tích cực, nhưng cũng đều mua được nhìn a. Ngươi nói như vậy, chúng ta sẽ thương tâm. Nhìn xem bầy bên trong cùng chính mình nói chêm chọc cười bằng hữu. Izima Kyung cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải chuyển đổi đề tài. Người tiểu thuyết mua được nhìn sao? Còn không có đâu, cũng còn không có mở ra đâu. Vừa nhìn mở đầu, sau đó liền đi ăn cơm. Đợi chút nữa chuẩn bị tiếp tục xem tiếp. Kyung Kun, người mua sao? Ta đương nhiên mua. Izima Kyung không biết làm sao trả lời. À, vậy chính ngươi cũng tại Tư Địch à? Ta đó là vì tìm ra hắn trong tiểu thuyết thiếu hụt, mới tốt biết ứng đối như thế nào. Cái kia Kyung Kun, xem hết tiểu thuyết sao? Cảm giác thế nào? Tìm tới thiếu hụt sao? Izima Kyung nhìn xem chat group bên trong tin tức, nghĩ nghĩ quyết định vẫn là thành thật trả lời. Dù sao làm một nhiều năm rồi chức nghiệp tác giả, nên có một chút chức nghiệp tố dưỡng vẫn phải có. Dù cho chán ghét Han Yu, Izima Kyung hay là cảm thấy Han Yu tiểu thuyết không sai. Tiểu thuyết ta mới vừa xem hết, tổng thể tới nói cũng không tệ lắm. Mặc dù cố sự bình thản, nhưng là phi thường có đại nhập cảm. Xong, Kyung Kun, chính ngươi đều cảm thấy không tệ. Cái kia thiếu hụt đâu? Thiếu hụt cũng không phải không có, cũng quá mức bình thản, không có cái gì kích tình, mà lại chuyện xưa tiết tấu tương đối chậm. Ta cảm thấy đến lúc đó có thể từ những phương diện này ra tay. Kyung Kun, đối phương dù sao cùng ngươi là cùng một cái công ty, ngươi trực tiếp ra tay không được tốt đi. Ngươi ngốc vẫn là ta khờ? Thân là một cái tác giả, ngươi không biết nói chuyện uyển chuyển một chút à? Uyển chuyển ngươi hiểu không? À, nha, ta đã hiểu. Dù sao Kyung Kun là dự định quanh co lòng vòng nói người ta nói xấu. Cái gì gọi là nói người ta nói xấu? Ta đây là thân là tiền bối, đối với hậu bối đề nghị có được hay không? Kyung Kun, cần chúng ta hỗ trợ sao? Đúng à, Kyung Kun, người nói một tiếng, chúng ta hội lên tiếng ủng hộ ngươi. Nhìn xem bằng hữu hồi phục tin nhắn, Izima Kyung có chút cảm động. Mặc dù mọi người bình thường lẫn nhau ở giữa đều ác ngôn ác ngữ, nhưng là giúp lẫn nhau thời điểm đều là không có hai lời. Cảm ơn các ngươi, bất quá các ngươi cũng không cần cố ý làm cái gì. Đều đem tiểu thuyết xem hết, sau đó tìm xem bên trong xác định nói một chút liền tốt. Còn ưu điểm ta nghĩ cũng không cần đến chúng ta vạch tới đi. Minh bạch, giao cho chúng ta đi. Vậy ta trước tiên đem tiểu thuyết đọc xong đi. Vì Kyung Kun, chuyện công việc trước thả một chút tốt rồi. Uy, trước mò cá cứ việc nói thẳng, không cần đến tìm cho mình lấy cớ. Nhìn xem bầy bên trong tin tức, Izima Kyung cười, không biết sắp nghênh đón một sóng lớn xoa bình Han Yu. Giờ phút này đang núp ở trong nhà thời khắc chú ý chính mình danh vọng đáng giá biến hóa. Từ 9 giờ sáng bắt đầu, Han Yu liền thấy hệ thống bên trong danh vọng thỉnh thoảng nhảy ra một cái cộng một nhắc nhở. Sau đó cái này nhắc nhở khiêu động tần suất có chút thấp. Han Yu tính toán một chút, một buổi sáng cộng lại cũng liền tăng thêm 200 đến điểm danh vọng. Đây có phải hay không là nói rõ buổi sáng hôm nay liền bán 200 đến bản A. Nhìn xem cái số này, Han Yu có lòng muốn cho Kagurazaka Ayame gọi điện thoại đi qua, hướng nàng hỏi một chút hiện tại tiêu thụ tình huống. Nhưng mà Han Yu trong lòng minh bạch, Kagurazaka Ayame cũng không biết lượng tiêu thụ như thế nào. Dù sao vật này là cần thời gian thống kê. Đinh linh linh, Han Yu điện thoại vang lên, phát hiện là Kato Megumi điện báo, liền tranh thủ thời gian tiếp thông. Oang Kun, tiểu thuyết ta đã mua đến nha. À, kia thật là quá cảm tạ ngươi. Nghe được Kato Megumi lời nói về sau, Han Yu cảm kích đối với đối phương nói. Đúng rồi, Megumi, ngươi là tại tiệm sách mua sách sao? Đúng vậy à, ta bây giờ còn đang tiệm sách đâu. Chính là lớp trưởng nhà tiệm sách nha. Dạng này à, Người có thể để cho Tomo-chan đón lấy điện thoại sao? Ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút nàng. Được rồi, chờ một chút. Tomo-chan, Han Yu cầm điện thoại đợi sau khi. Takasago Tomoe liền bắt đầu cùng Han Yu nói chuyện. Han Yu-kun, chúc mừng ngươi. Tiểu thuyết rốt cục đem bán. Cảm tạ, bất quá Tomo-chan, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi muốn hỏi cái gì? Chính là các ngươi tiệm sách bên trong. Ta quyển kia tiểu thuyết tiêu thụ tình huống như thế nào a? Cái này a, ta ngẫm lại. Takasago Tomoe nhớ lại sau khi nói với Han Yu, bao quát Kato đồng học. Buổi sáng hôm nay tổng cộng bán 5 bản. Mới 5 bản nha. Dự đoán tình huống đạt được xác nhận về sau. Han Yu có chút nhỏ thất lạc. Đúng rồi. Mặt khác 4 bản là Misaka Mikoto các nàng mua. Cái gì? Các nàng biết ta là tác giả sao? Han Yu nghe xong Misaka Mikoto các nàng đến mua tiểu thuyết của mình. Lập tức liền biến thành có chút bối rối. Dù sao, ma pháp mục lục tồn tại. Để Han Yu không biết về sau nên như thế nào đối mặt các nàng. Chỉ có thể là nhiều giấu giếm một hồi là một hồi. Các nàng biết, là ta nói cho các nàng biết. Han Yu-kun, người sẽ không trách ta chứ? Trong điện thoại, Han Yu cảm giác Takasago Tomoe thanh âm có chút nũng nịu hương vị ở bên trong. Ta làm sao lại trách ngươi đâu? Ta nghĩ ngươi cũng là vì để cho ta tiểu thuyết có thể nhiều bán đi mấy quyển a. Han Yu trong lòng là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Đúng a, ta chính là nghĩ như vậy, cho nên mới nói cho Misaka cùng các nàng. Misaka đồng học trước đó thế nhưng là mỗi ngày tới nhà của ta không tốn tiền cọ sách nhìn a. Hôm nay vì tiểu thuyết của ngươi, nàng thế nhưng là rốt cục tại nhà ta tiêu phí đâu. Có đúng không? Vậy ta đằng sau đụng phải nàng, nhất định sẽ hướng nàng nói tạ. Nghe được bình thường đều là cọ sách Misaka Mikoto vì mình tiểu thuyết bỏ ra tiền. Han Yu cũng liền không tại so đo Takasago Tomoe đem chính mình là tác giả sự tình nói cho các nàng. Biết, bất quá Han Yu-kun, Kato đồng học nói cho ta. Người lão sớm trước đó liền chuẩn bị đem bản thảo cho nàng nhìn đâu. Đúng vậy a, bất quá Megumi nàng kiên trì phải chờ ta tiểu thuyết xuất bản sau chính mình mua được nhìn đâu. Nàng không nhìn, người có thể cho ta nhìn a. Ta cũng không có chú ý nhiều như vậy. Vậy ngươi phải đưa ngươi hiệu sách bên trong giúp ta đề cử. Tiểu thuyết của ta mới được a. Nghe được bằng hữu đều đến giúp đỡ chính mình tiểu thuyết. Han Yu tâm tình cũng hơi biến thành khá hơn một chút. Bắt đầu càng Takasago Tomoe mở lên trò đùa. Tại sao không có a? Ngươi có thể chính mình tới nhà của ta tiệm sách nhìn a. Ta đều giúp ngươi đối phương tại cửa ra vào đề cử sách đắp bên trong. Mà lại có khách hỏi thời điểm, ta đều có đề cử. Chỉ bất quá tại biết là ngắn tiểu thuyết về sau, bọn hắn liền do dự. Không có việc gì, đây đều là chính ta nguyên nhân. Chẳng trách ngươi, cho nên Han Yu-kun, ngươi phần dưới tiểu thuyết có thể cân nhắc viết thiên trường thiên tiểu thuyết. 5 cm trên giây ta đêm qua đều xem hết. Lấy bộ tiểu thuyết này đến xem, ngươi chỉ cần nghĩ ra cái tốt cố sự, hoàn toàn có thể viết ra bán chạy. Vậy liền cho ngươi mượn cát ngôn. Lúc ấy đợi, cần phải sớm cho ta xem một chút a. Ta còn có thể cho ngươi đề điểm ý kiến đâu. Được rồi tốt, đến lúc đó liền làm phiền ngươi. Giúp ta nói thêm chút ý kiến. Ân, tốt rồi. Có khách nhân đến, ta trước rời đi. Bye bye. Sau đó điện thoại quay lại đến Kato Megumi cái kia. Oang Kun, nếu như không có chuyện gì, ta tựa như treo, ta còn muốn trở về đem Oang Kun tiểu thuyết xem hết đâu. Ân, tốt, cảm ơn ngươi. Megumi, điện thoại cúp máy về sau. Han Yu nghĩ thầm tình huống hiện tại cũng hẳn là vừa mới bắt đầu tiêu thụ đi. Đợi đến đằng sau hẳn là sẽ chậm rãi biến tốt a. Sau đó Han Yu lại kiểm tra một hồi danh vọng, đột nhiên phát hiện ngay tại chính mình vừa rồi gọi điện thoại thời điểm. Nhiều hơn mấy trăm danh vọng giá trị mà lại là tại cùng trong lúc nhất thời đoạn duy nhất một lần. Xuất hiện, đây là có chuyện gì? Han Yu nhìn xem đột nhiên xuất hiện danh vọng giá trị cũng là một mặt mộng bức.